Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776. Chương 776. Kia yêu thần Vũ Linh đâu? Lưu Na nhìn Hồng Sùng cái dạng này, cũng biết Hồng Sùng là muốn dặn dò chính mình. Lúc này cũng là đứng vững, chờ đợi Hồng Sùng phát biểu, mà Lưu Na dáng vẻ cũng là để Hồng Sùng không khỏi cười nói: "Ngươi không cần khẩn trương như vậy, nhưng thật ra là một kiện chuyện rất nhỏ." Hồng Sùng nói là nói như vậy, nhưng Lưu Na vẫn y như là phi thường nghiêm túc nghe. Mà Hồng Sùng cũng là nghiêm mặt nói: "Kỳ thật, chính là bầy thoát ngươi, cùng những cái kia nhìn thấy thánh thú, còn có thí linh người, nói một chút, chuyện này nhất định chớ nói ra ngoài. Ở bên ngoài tuyệt đối không nên để chuyện này, mặc dù nói cái này có phần không phù hợp thực tế, dù sao kia là vài trăm người đồng thời nhìn thấy hình ảnh, trừ trực tiếp giết chết bọn hắn, là căn bản không có khả năng ngăn cản tin tức tiết lộ. Nhưng vấn đề ở chỗ, bọn hắn là chiến hữu, khẳng định không thể giết chết bọn hắn, cho nên chuyện này cuối cùng cũng nhất định sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Nhưng bất kể như thế nào, chuyện này tiết lộ ra ngoài thời gian nhất định là muốn càng muộn càng tốt." Nghe Hồng Sùng lời nói về sau, Lưu Na cũng là nhẹ gật đầu. Mặc dù nói Lưu Na cũng không biết cái này hai đầu cự long đại biểu cho cái gì, cũng không rõ lắm. Cái này hai đầu cự long nếu như tiết lộ ra ngoài về sau hội mang đến phiền toái gì, nhưng là dùng chân gót suy nghĩ một chút, cũng biết đây nhất định là liên quan tới tiếp xuống Bắc Lam vực đại chiến. Có lẽ tiết lộ ra ngoài về sau, cái khác mấy cái đại giới hội an không chịu nổi, sớm công kích, như vậy, chính mình đoàn người này chuẩn bị liền sẽ không đặc biệt sung túc, có lẽ sẽ ăn thiệt thòi. Tại hoặc là bởi vì cái khác dạng này, chuyện như vậy, nhưng là, bất kể như thế nào, Lưu Na hiện tại luôn cảm giác có chút không quan trọng, mà cái này không quan trọng cảm giác chủ yếu là tới từ Bạch Sách. Lưu Na sở dĩ nguyện ý mang theo Lưu Quang Giới gia nhập tiếp xuống Bắc Lam vực đại chiến. Đến lúc này, cái này tiếp xuống Bắc Lam vực đại chiến là ai cũng không có biện pháp bồi dưỡng đạo đức cá nhân trong đó. Cái này thứ hai cũng là bởi vì Lưu Na đối với Hồng Sùng có rất lớn tín nhiệm, mặc dù nói Lưu Na cũng không rõ ràng Hồng Sùng nội tình. Thậm chí, cho tới bây giờ, Lưu Na liền Hồng Sùng danh tự đều không rõ ràng. Nhưng, Lưu Na chính là đối với Hồng Sùng rất tín nhiệm. Bất quá, Lưu Na mang theo Lưu Quang Giới gia nhập nguyên nhân trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất một đầu, đó chính là bởi vì Bạch Sách tồn tại. Coi như Lưu Na biết tiếp xuống Bắc Lam vực đại chiến, cái kia đại giới cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhưng Lưu Na có thể mang người chạy, giấu đi, tùy tìm xó xỉnh địa phương nấp đi. Lưu Quang Giới không giống với cái khác đại giới, Lưu Quang Giới không chiến đấu đã không biết bao nhiêu vạn năm. Lưu Na nếu là mang người đi, chắc hẳn Lưu Quang Giới người không biết nhiều nguyện ý. Mà Lưu Na đối với Hồng Sùng tín nhiệm quy tín nhiệm, nhưng là cái này tín nhiệm đến cùng lớn bao nhiêu đâu? Dù sao sẽ không lớn đến Lưu Na có thể cầm toàn đại giới người tính mệnh làm tiền đặt cược. Cho nên có thể để cho Lưu Na thống khoái như vậy đáp ứng trực tiếp gia nhập liên minh nguyên nhân chính là cái thứ ba. Cũng chính là bởi vì Bạch Sách tồn tại, Lưu Na cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc nào chính mình khẳng định muốn gia nhập liên minh thời điểm, đại khái chính là khi nhìn đến Bạch Sách cùng Bắc Lam đại đế sau đại chiến hoàn hảo không chút tổn hại trở về sau, Lưu Na cũng đã quyết tâm muốn gia nhập liên minh. Bởi vì Lưu Na cảm giác chỉ cần gia nhập cái này liên minh liền tuyệt đối sẽ không bại mà không bị thua. Nguyên nhân không có cái khác loạn thất bát tao, không phải là bởi vì cái thế lực này, cái kia thế lực, cái này mạnh, cái kia mạnh, để Luna cảm giác được cái này liên minh không bị thua nguyên nhân chủ yếu. Chính là cái này nhìn cái gì cũng không đáng kể bạch sách. Cho nên, hiện tại, Hồng Sùng nói những vật này, Luna đang suy nghĩ sau đó, còn là lên tiếng nói, kỳ thật, tiền bối, ta cảm giác, hiện tại đã hoàn toàn không cần cẩn thận như vậy, mà Hồng Sùng cũng là sửng sốt một chút, không rõ, cái này Luna vì sao lại nói ra lời như vậy. Theo sau, Luna cũng là nhìn xuống, kia bên cạnh đã bắt đầu ngáp bạch sách nói, bởi vì, hiện tại Lưu Quang giới, Vô Lượng giới, Nam Thiên giới, đã là hoàn toàn liên minh. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, bởi vì có bạch sách tại, cho nên, trận chiến đấu này, thế nào đều là sẽ không thua. Thậm chí, ta cảm thấy, hiện tại, chỉ cần ba cái đại giới giới chủ, tập hợp một chỗ, hơi một thương nghị, liền đã hoàn toàn có thể. Loại này có phần tùy tiện lời nói, có phần khinh cuồng, thật là không thích hợp từ Luna miệng bên trong nói ra. Dù sao, Luna thế nhưng là cái này tam đại giới bên trong giới chủ. Ai cũng có thể nói loại này tùy ý, nhưng duy chỉ có không thể từ người giới chủ này miệng bên trong nói ra. Chỉ bất quá, Luna nói những thứ này, tựa hồ, giống như, cũng xác thực không có vấn đề gì. Dù sao bạch sách kia thế nhưng là cùng Bắc Lam đại đế sau khi chiến đấu. Lông tóc không hao tổn người. Có loại người này tại. Cảm giác. Thế nào đều sẽ không thua. Chỉ bất quá. Luna lời nói xong về sau. Kia một bên Hồng Sùng đang trầm mặc sau khi. Thì là khẽ lắc đầu. Hơi nhìn qua Luna nói. Chuyện này. Tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mà đối với Hồng Sùng cẩn thận, Luna thì là hơi nhún vai, hướng về phía Hồng Sùng nói, tiền bối, khả năng thật là lo ngại đi, ta cảm giác, thế nào, đều sẽ không thua, liền trước mắt mà nói, ta là chưa từng gặp qua một người, so bạch sách còn mạnh hơn người, thậm chí, tìm ra một cái có thể cùng bạch sách tướng địch nổi người đâu, cũng không tìm tới. Đối với Luna những lời này, Hồng Sùng thì là khẽ lắc đầu nói, nếu như ngươi nói đúng lắm, hiện tại Bắc Lam vực những người này, kia là tự nhiên, bạch sách thực lực, ta cảm giác tuyệt đối đã đạt tới đế vũ linh trình độ. Chỉ bất quá, cái này một cái chỉ bất quá thở mạnh, để bạch sách cùng Luna đều là nhếch miệng, có việc ngài hãy nói, lại thế nào đây là... Mà Hồng Sùng nhìn thấy bạch sách cùng Luna cái biểu tình này về sau. Cũng là có chút không có ý tứ cười cười. Theo sau, Hồng Sùng cũng là nghiêm chỉnh lại. Tiếp tục nói, Bắc Lam vực, đã thật lâu chưa từng xuất hiện đế vũ linh đi. Mà Luna thì là một chỉ bên cạnh đây không phải ngáp. Chính là duỗi người bạch sách nói, cái này không phải liền là một cái sao. Mà Hồng Sùng nhìn bạch sách một ánh mắt về sau, thì là khẽ lắc đầu nói, ta nói chính là loại kia nghiêm chỉnh đế vũ linh, nghiêm chỉnh đế vũ linh. Luna rõ ràng sửng sốt một chút, có phần không nghĩ minh bạch, mà Hồng Sùng thì là tiếp tục nói, mặc dù nói, lần này bạch sách đánh bại Bắc Lam đại đế, đồng thời lông tóc không tổn hao, nhưng là... Kia dù sao không phải chân chính đế vũ linh, Bắc Lam đại đế còn là bị hao tổn, có phần lực lượng cũng không thể hoàn toàn vận dụng, mà lại, còn có một việc, cũng là ta một mực lo lắng sự tình. Bạch sách cùng Luna cũng đều là khẽ giật mình, lo lắng sự tình, lo lắng cái gì? Hồng Sùng trầm mặc một hồi về sau, cũng tiếp tục nói, nếu như phách lối nói một chút. Coi như phổ thông đế vũ linh, đối bạch sách cũng tạo thành không là cái gì tổn thương. Kìa yêu, thần vũ linh đâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,